Nhưng nếu có thể, tớ hy vọng mình sống tôn thượng, sớm chiều ở bên cạnh bảo vệ cậu. Nói xong câu cuối cùng, ánh sáng của sóc phòng tụ lại, như hóa thành tinh tú xoay vần trên không. Đồng thời, bốn phương tám hướng vọt tới vô số mảnh vụn phát sáng. Phút chốc, cả trời tràn ngập ánh sao, nhưng nàng không thể tìm ra sóc phòng nữa. Vô số mảnh vụn hợp lại, tạo thành một tảng đá lấp lánh ánh sáng. Đá nữ oa cuối cùng cũng khôi phục, 16 món thần khí sau ngàn năm lại tề tụ. Tớ có xem mặt cậu không? Không thể. Đã bảo không rồi mà. Chút chút thôi được, có sầu cũng không ăn lên, không cả vài sầu rồi, nếu để từ từ cũng chảy chảy những miếng, không nói cho bị ăn, không nói. Tiếng vang càng ngày càng nhỏ, bóng hình một mực im lặng ủng hộ nàng, bảo vệ nàng cuối cùng đã tan biến. Vẻ kiên cường Hoa Thiên Cốt cố chống đỡ bao lâu nay, giờ đây đã sụp hẳn xuống. Nàng ôm chặt lấy đá nữ oa, quỳ trên mặt đất quặn tròn mình lại khóc không thành tiếng. Run!

雪月，就是我想和天下谈个恋爱。